Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, liên chiến ba người. Hai đại thiên tài cực hạn va chạm, lực lượng phóng lên cao, cảm giác bất phân cao thấp, tại đây mặt kiếng trên hồ nước dẫn phát kịch liệt chấn động. Bất quá cái này chỉ là dâng lên rất nhỏ gợn nước mà thôi. Cũng không có hướng bên ngoài vậy. Có khả năng dâng lên một phen sóng to gió lớn. Đang nổ qua đi, một đạo thân ảnh phá vỡ tia sáng này. Giết cái này Tôn Bằng Thiên trước mặt. Vung lên du hồng côn chính là trọng đập mà xuống. Húc đầu chính là nện xuống đến. Liều mạng một cái sau khi. Khí thế không chút nào giảm. Khoảng cách gần như vậy công kích. Để cho Tôn Bằng Thiên đều sở liệu không kịp. Mặt không thay đổi đi theo vung lên trường côn phản kích ra. Nhưng Lâm Hiên tốc độ mau hơn một chút. Xoay ở giữa không trung trường côn nặng nề đập một cái mà xuống. Trực tiếp vẫy trong cái này Tôn Bằng Thiên thân thể. Tôn Bằng Thiên trực tiếp bị đập vào mặt kiếng giữa hồ. Dâng lên một trận vằn nước sau khi. Chính là hoàn toàn biến mất ở trên mặt hồ. Bay trên không trung Lâm Hiên tóc đều bay lên. Nắm chặt du hồng côn nhìn chằm chằm dưới mặt nước. Biểu tình có vẻ thập phần thản nhiên. Hình như cái này thượng cổ thiên tài cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu quấy nhiễu. Nhẹ nhõm liền phá đi vào. Một côn chính là đem cái này thượng cổ thiên tài cho đánh bay đi xuống. Dựa theo uy lực kia đến xem. Liền tính là không chết. Đều là xương nát hết. Không biết còn có thể hay không thể chiến đấu. Cái này ngươi giành thắng lợi. Thủ hộ giả ở bên cạnh ngây người. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Từ mặt kiếng trong hồ truyền đến tin tức. Chính là thượng cổ thiên mới có thể nói là mất đi năng lực chiến đấu. Liền nhẹ nhàng như vậy được giải quyết xuống. Nhẹ nhõm như vậy. Lâm Hiên khí thế chậm rãi trở nên bằng phẳng. Gồ lên tới bắp thịt từ từ lỏng đi xuống. Trong cơ thể lưu chuyển năng lượng cũng đi theo bình tức mà xuống. Trước bá đạo khí tức cuối cùng cũng khôi phục lại. Xem ra cùng tầng thứ thượng cổ thiên tài. So với ngươi đều muốn yếu hơn một đoạn. Thủ hộ giả kinh ngạc nói. Tưởng rằng dựa vào đại trận mới có thể ngăn chặn đen hồn yêu. Không nghĩ tới đánh với cùng tầng thứ đối thủ lúc. Đều bị ngươi nghiền ép. Cho tới nay cùng tầng thứ đối thủ. Có thể nói cũng sẽ không là Lâm Hiên đối thủ. Vượt cấp chiến đấu là tuyệt đối cơm thường. Hắn còn tưởng rằng thượng cổ thiên tài rất khó đối phó. Ai biết vô luận là sức mạnh hay là tốc độ. Đều kém xa bản thân. Cho dù là tu luyện hủy diệt pháp tác. Vẫn bị hắn cho nhẹ nhõm đánh bại. Chẳng khó khăn gì. Điều này làm cho chính hắn đều kinh ngạc không thôi. Làm sao lại như vậy nhẹ nhõm đây? Hiện tại xem ra không phải thượng cổ thiên tài quá yếu. Mà là hắn quá mạnh. Thượng cổ thiên tài cũng không sánh nổi hắn. Nói như vậy, ta đã đều thông qua. Lâm Hiên kinh ngạc nói ra. Không, còn không có chứ. Thủ hộ giả chỉ vào mặt kiếng hồ nước. Đi theo lại lần nữa trong nước phản chiếu ra người thanh niên đến. Người thanh niên này đã không phải là Tôn Bằng Thiên. Mà là một người thượng cổ thiên tài mong thái ban đầu. Tu vi đạt đến bát tử thần quân cấp bậc. So với Lâm Hiên cao hơn một tầng thứ. Hắn từ trong nước bay ra ngoài. Thoạt nhìn thật giống là từ trong nước xuất hiện giống như. Trên thực tế Lâm Hiên biết là năng lượng ngưng tụ mà thành. Cũng không phải là thật là vẫn nằm hồ nước phía dưới. Xem ra ngươi đánh bại Tôn Bằng Thiên. Vẫn là có mấy phần thực lực. Đón lấy ta nhất chiêu. Mong thái ban đầu mới vừa từ trong nước bay ra ngoài. Lập tức liền hướng Lâm Hiên công trở lại. Trong tay đột nhiên nhiều một thanh trường kiếm. Đi hắn bên này đâm một cái trở lại. Thật sâu kiếm ý đâm tới. Đem cái này mặt kiếng hồ nước đều cho rạch ra dấu vết mờ mờ. Nếu phổ thông hồ nước nói. Sớm đã bị chia làm hai nửa. Ở chỗ này chỉ là dâng lên nhàn nhạt ba văn mà thôi. Kiếm ý. Lâm Hiên cười lớn một tiếng. Để cho ta cảm thụ ở dưới. Thượng cổ thiên tài kiếm ý. Sẽ đạt tới cái dạng gì tầng thứ đi. Hắn đi theo chém ra một côn. Như là biến thành một thanh kiếm giống như. Đã qua đâm một cái. Đi theo một ánh hào quang xuyên qua ra. Cường liệt kiếm ý phát ra vang ong ong tiếng. thanh thế so với Mông Thái ban đầu công kích cường liệt ở trên gấp mấy lần. Mặt kiếng hồ nước đều bị bổ ra thật sâu vết tích. Cái này đã đại biểu Lâm Hiên công kích phải so với đối phương mạnh hơn mấy lần. Kiếm ý này, Mông Thái ban đầu bị kiếm ý này cho chấn đến. Chợt ngoài miệng cũng là lộ ra vui mừng nụ cười. Mắt mở trừng trừng nhìn kiếm ý này xuyên qua công kích mình. Đi phía bên mình quán xuyên qua. Mặt mang được mỉm cười nhìn Lâm Hiên. Thình thịch, cực hạn kiếm ý xuyên qua Mông Thái ban đầu thân thể. Trên không trung tản mát thành một mảnh năng lượng. Với hàm ý cái này Mông Thái ban đầu đều nhẹ nhõm bị Lâm Hiên cho đánh bại. Cái này đồng dạng là chỉ là dùng nhất chiêu. Liền đem tu vi so với tự thân phải mạnh hơn cái tầng thứ Mông Thái ban đầu cho đánh bại. Chúc mừng ngươi, lại thắng. Thủ hộ giả vẫn bị Lâm Hiên cho chấn đến. Những thứ này thượng cổ thiên tài đều không phải nhân vật bình thường. Ở chỗ này nhưng nhẹ nhõm bị đánh bại. Lâm Hiên thực lực vượt qua thượng cổ thiên tài quá nhiều chứ. Lâm Hiên nhưng thật ra không có gì kinh hỉ biểu tình. Coi như là thượng cổ thiên tài. Vượt qua một tầng thứ. Bản thân vẫn có thể đánh bại. Ít nhất so với đen hồn yêu phải nhẹ nhõm nhiều. Đen hồn yêu đó là thiên quân tầng thứ. Vô luận hắn thế nào vượt cấp hay là khó có thể vượt qua. Trừ phi tu vi lại tăng tiến thêm một bước. Không biết còn nữa không? Lâm Hiên lẳng lặng cùng đợi. Quả nhiên một lát nữa. Mặt kiếng hồ nước lại lần nữa bày biện ra cái bóng xuất hiện. Một thanh niên từ trong hồ nổi lên. Nhưng lần này thanh niên cho Lâm Hiên cảm giác rất không giống nhau. Bởi vì khí thế thật sự là quá mạnh. Tu vi cũng không cao. Thậm chí so với phía trước cái kia Mông Thái ban đầu còn muốn yếu. Cũng chính là cùng Lâm Hiên một tầng thứ thất tử thần quân. Thế nào càng ngày sẽ càng yếu. Mà không phải càng ngày càng mạnh. Lâm Hiên đối với khí thế kia không bình thường thanh niên cảm thấy rất nghi hoặc. Nhưng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Ngược lại càng ngày càng mạnh lên. Trước mắt người thanh niên này tướng mạo anh tuấn, khí thế cùng trước có bất đồng rất lớn. Phải nói có một loại khí chất vương giả. Phiêu giật mái đầu bạc trắng, một thân trang phục màu trắng, trong tay chặt nắm lấy một thanh trường thương, chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi hai con ngươi màu trắng. Phối hợp bắt đầu cái này tuấn mỹ dung mạo đến xem, thoạt nhìn tương đối tà mỹ. Bất quá đều là nhân loại. Liên tục đánh ba cái. Đều là bộ dáng nhân loại. Lâm Hiên còn tưởng rằng sẽ đối phó đen hồn yêu cái gì. Chủ nhân tự mình khảo hạch. Thủ hộ giả thấy thanh niên này sau khi khiếp sợ nói không ra lời. Hình như hắn không có dự liệu được gặp phải người này. Chủ nhân. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Thủ hộ giả chủ nhân còn có thể là ai? Nhất định chính chỗ này đăng thiên thần điện chủ nhân. Đăng thiên thần điện chủ nhân xuất hiện ở nơi này khảo hạch. Cái này không đều là thượng cổ thiên tài linh hồn ảo giác sao? Làm sao sẽ xuất hiện cái đăng thiên thần điện chủ nhân xuất hiện? Bất quá điều này hiển nhiên không phải đăng thiên thần điện chủ nhân mạnh nhất trình độ. Mà là lúc trước một tia ảo giác ở bên trong này. Lâu như vậy, rốt cục có người có thể đạt đến triệu hồi ra ta trình độ sao? Thanh niên tóc trắng này trợn mắt thấy Lâm Hiên, nhìn từ trên xuống dưới hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi có thể hay không làm được thắng ta ư? Lâm Hiên nắm chặt du hồng côn, bên trong lòng căng thẳng, xem ra không sẽ chọn bài xích bản thân. Nhớ tới trước vẫn bị bài xích, không biết khiêu chiến sau khi thành công, có thể hay không hỏi cái này vấn đề chỗ ở. Convert by, King Killer, hết chương.